Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3606, truyền lệnh, tam quân đề phòng, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thiết đàn, về thần võ quốc qua tại nói tỉ mỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, Lâm Bạch lúc này lôi kéo Triệu Thiết Đản. Hai người phóng tới thần đô bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, Phó Thanh Sương, Lý Chính Nhất, Tô Yến Hoa mấy người cũng nhao nhao thoát khỏi đối thủ. Xông ra thần đô, cuốn lấy Đảo Sơn Thập Bát Tiên Vĩnh Dạ Phủ cường giả. Mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng cũng còn ngăn không được Lý Chính Nhất đám người đi ở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Giang Lưu đã sớm xuất lĩnh thần võ quốc đại tướng xông ra thần đô. Vốn định thần đô trước vô tận hoang dã mà đi. Theo Lâm Bạch, Triệu Thiết Đản, Lý Chính Nhất, Tô Yến Hoa bọn người xông ra thần đô. Đến tận đây thần võ quốc tất cả đại quân đua tốc độ rút khỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất công tử cùng Tô Tiên Mị một mực trong bóng tối nhìn xem thần võ quốc đại quân nhất cử nhất động. Khi nhìn thấy Lâm Bạch bọn người xông ra thần đô sau đó, thất công tử thở dài một hơi, nói ra, Lâm Bạch đã rút lui thần đô, để cho chúng ta an bài tại thần đô bên trong những người khác. Cấp tốc rút lui, theo thất công tử mệnh lệnh được đưa ra. Tại thần đô bên trong các nơi ngăn chặn Trung ương Thánh Quốc truy binh đám võ giả. Trong nháy mắt biến mất tại thần đô bên trong, chỉ để lại một đám Trung ương Thánh Quốc mê hoặc đại quân. Dừng bước không tiến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiên Mị thân hình thoát một cái, xuất hiện tại chiêu nguyệt đám người phương xa, toàn thân áo đen che đậy khuôn mặt, cao giọng nói ra, chư vị, Lâm Bạch đã rút khỏi thần đô, cần phải đi. Chiêu Nguyệt, Kiếm Nhược Hàn, Hồng Tố, Thiết Hải Đường tứ nữ nghe chút, mừng rỡ trong lòng, tùy theo bốn người chậm rãi lui ra chiến trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cùng lúc đó, Tô Yến Hoa vội vàng chạy tới bên dưới một chỗ, đi vào hoàng thành bên ngoài, trông thấy Hắc Thiên lão tổ còn tại cùng cửu tổ chém giết. Lúc này hô, tiền bối, nên rút lui. Hắc Thiên lão tổ một trường đem cửu tổ đánh cho miệng phun máu tươi, khẽ cười nói, xem ra hôm nay ta là không giết được ngươi rồi. Bất quá còn nhiều thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang khi nói chuyện, Hắc Thiên lão tổ thân hình cuốn một cái, che đẩy chân trời táng thi giang nước sông cuốn vào Thanh Lục Hồ Lô bên trong, bị Tô Tiên Mị bắt lấy. Tùy theo Tô Tiên Mị biến mất trong bóng tối, cửu tổ nhìn qua Hắc Thiên lão tổ cùng với Hắc võ giả nhất tộc rời đi, lại không có biện pháp nào ngăn cản. Hắn giờ phút này che ngực, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, sắc mặt mất tinh thần, tựa hồ trong nháy mắt tái nhợt trăm tuổi, trở thành một vị nửa thân thể xuống mồ người chết sống lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu tổ đi về phía trước, một bước vạn mét, nhìn xem thần võ quốc đại quân chỗ qua chi địa. khắp nơi trên đất khói báo động, tử thương khắp nơi. Thánh đế đám người nhìn thấy cửu tổ đi tới, cũng xấu hổ cúi đầu xuống, cung kính hô, cửu tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu tổ cũng không để ý tới thánh đế, kính đi thẳng về phía trước đi. Trông thấy cửa thành bị người một kiếm phá mở, mà thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử một mặt hồn bay phách lạc, thoáng như mất hồn. Cửu tổ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử cũng đứng lên, áy náy hô, cửu tổ đứng tại phá toái trên cửa thành, đứng xa xa nhìn trốn hướng chân trời, không biết tung tích thần võ quốc đại quân. Trầm mặc hồi lâu, âm thanh lạnh lùng nói, cái này chỉ sợ là trung ương thánh quốc tự lập quốc đến nay sỉ nhục lớn nhất. Triệu Trầm Hải, ngươi chính là trung ương thánh quốc trong lịch sử kém cỏi nhất thánh đế. Ngươi sẽ vĩnh viễn bị đính tại Triệu thị gia tộc sỉ nhục trụ lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh đế Triệu Trầm Hải mặt mũi tràn đầy khuất nhục, nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngút trời, nắm chặt nắm đấm, nhưng lại không phản bác được. Chấm, chính như cửu tổ nói, nhường Lâm Bạch bọn người xông ra thần đô, không thể nghi ngờ là dung chuyển trung ương thánh quốc cái này tuyên cổ bất diệt căn cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, thậm chí nhường trên man cổ đại lục thế lực khác nhìn thấy. Trung ương thánh quốc cũng không phải là không thể được khiêu chiến. Cửu tổ bớt giận, ta vậy thì điều khiển đại quân, lập tức truy sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh đế vội vàng ôm quyền, cấp tốc nghĩ ra đối sách báo cáo cửu tổ, hy vọng có thể lấy. Cửu tổ không nói một lời, quay người hướng đi hoàng thành chỗ sâu. Tùy ngươi, ta sẽ lên báo linh giới Triệu thị gia tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh đế nghe chút, cửu tổ muốn lên báo linh giới Triệu thị gia tộc. Cái này khiến thánh đế trong lòng lạnh buốt. Trung ương thánh quốc hùng cứ man cổ đại lục nhiều năm, lợi dụng hàng thế sơn đưa không ít người hoàng tộc nhập linh giới, tại cổ tiên tông tu hành. Bây giờ tháng năm dài đằng đẵng hạ xuống, linh giới bên trong cũng có một cái bám vào cổ tiên tông dưới trướng Triệu thị gia tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lập tức điều động đại quân, truy sát dư nghiệt. Thánh đế giận dữ quát, mấy vị quân hầu lập tức điều động đại quân, xông ra thần đô, một đường truy sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ thần đô đến Long Hà quận, trên đường đi, Lâm Bạch bọn người tại bị trung ương thánh quốc quân đoàn điên cuồng đuổi giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung ương thánh quốc cùng Đông Châu phân giải chi địa, tại Long Hà quận. Trong Long Hà quận một đầu từ đông hướng tây mà chảy Trường Hà, tên là Long Hà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái này Long Hà chính là Đông Châu cùng Trung ương Thánh Quốc phân giới chi địa. Tại Long Hà một phía khác bên trên, bên bờ xếp thành một hàng có lít nha lít nhít, Vô số đại quân chờ xuất phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là từ trên cao quan sát xuống dưới, có thể nhìn thấy cái kia một mảnh đại quân nhân số nhiều đến cơ hồ khó mà dùng số lượng để cân nhắc. Mắt thường càng là liếc mắt nhìn không thấy bờ. Đoán sơ qua, cũng từng có ức nhiều. Tại đại quân trong trận, cờ xí tăng lên, trên viết, Ngự Thiên Quân, Ngự Long Quân, Sở Gia Quân, các loại cờ xí hào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đại quân hàng đầu, người mặc kim giáp áo bào màu bạc long văn cấm quân. Tầng tầng bảo hộ lấy một vị ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ hoàng bào nữ đế. Người này đương nhiên đó là Bạch Tiêu Tiêu. Bệ hạ, ám bộ từ thần đô truyền đến tin tức. Kiếm vương gia cùng sở vương gia tại trong hoàng thành cùng trung ương thánh quốc giao chiến. Tử thương thảm trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thám tử đi vào trước Bạch Tiêu Tiêu phương. Quỳ xuống đất hồi báo. Truyền lệnh ám bộ, thần đô trong ngoài bất cứ tin tức gì. Ta muốn trước tiên biết rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Tiêu Tiêu đối xử lạnh nhạt nói ra. Người này đồng ý một tiếng. Vội vàng truyền lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khởi bẩm bệ hạ, ám bộ truyền tin. Kiếm vương gia tại thần đô bên trong bị trung ương thánh quốc đại quân điên cuồng vây giết. Khó mà phá vây. Rằng co không xong, lại dò xét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuân chỉ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khởi bẩm bệ hạ, ám bộ truyền tin. Trung ương thánh quốc Trảm Long Ti, 18 vị nhất đẳng quân hầu điều khiển mấy ngàn vạn đại quân vòng vây. Sở Giang Lưu xuất lĩnh vấn đỉnh cảnh đại quân đã tử thương hơn phân nửa. Lại dò xét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuân chỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khởi bẩm bệ hạ, ám bộ truyền tin. Kiếm vương gia cùng thần đô cửa thành gặp phải Vĩnh Dạ phủ cùng hộ long tộc chặn giết. Tính mệnh đáng lo, lại dò xét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuân chỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy thần đô bên trong truyền đến một cái có một cái tin dữ. Nhường Bạch Tiêu Tiêu nâng trán tựa ở trên long ỷ. Mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu lo lắng. Khởi bẩm bệ hạ, ám bộ truyền âm, kiếm vương gia đem người giết ra thần đô, đang hướng Long Hà quận tốc độ cao nhất mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy tin tức này, Bạch Tiêu Tiêu mở ra mắt phượng, một đôi bức người ánh mắt từ trong đồng tử bắn ra. Bàn tay như ngọc trắng vung lên, truyền chỉ ven đường ám bộ, kiếm bộ, thần bộ các loại bộ cường giả, hỏa tốc gấp rút tiếp viện kiếm vương gia. Không tiếc đại giới, cần phải cam đoan kiếm vương gia đến Long Hà quận.